xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 840, biến thành quỷ nữ sinh. 49, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát, không ta sẽ không, ngày hắn không dám khiển ta. Phương Vân Trì sắc mặt lạnh lùng, ngươi dạng này ác quỷ, ngày nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Phương Vân Trì, kỳ thật ngươi chính là một cái ích kỷ người. Đường Quả híp híp mắt, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận, cũng sẽ minh bạch ngươi làm những này có bao nhiêu buồn cười. Lúc đầu có chút ác căn ta đã diệt trừ, nhưng vận mệnh ngụy biến, hôm nay đem cái này mầm tai họa diệt trừ, ngày mai mầm tai họa có thể sẽ tại một nơi khác xuất hiện. Phương Vân Trì, ta cuối cùng khuyên ngươi một câu, bắt quỷ thời điểm thêm chút đầu óc, đừng cái quỷ gì đều bắt, không quản tốt xấu, đều đem người ta sinh cơ đoạt. Phương Vân Trì không nói lời nào, ta, trừng ác dương thiện, chu sát ác quỷ, làm sao lại có mầm tai họa. Đường Quả cười lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Thông minh, hồn thể đã ngưng tụ thành hình tiểu quỷ, nhìn thấy Đường Quả đứng ở nơi đó, không biết từ nơi nào đem ra một cái ghế, thả trước mặt nàng, cung kính đối nàng bái một cái. Được rồi, các ngươi đi báo thù đi, nơi này hết thảy ta ôm lấy. Đường Quả, làm việc phải giảng cứu quy tắc, ngươi làm việc như thế, không cần ta tới, trời đều sẽ thua ngươi. Phương Vân Trì đi qua không được, rất nhanh nghe được trong thôn truyền đến từng tiếng kêu thảm, hô to, Đường Quả. Đường Quả không quay đầu lại, chỉ nghe những cái kia kêu thảm. Qua thật lâu, Phương Vân Trì cả người nhìn mười phần xa suốt tinh thần, hắn vậy mà một đầu quỷ đều không làm gì được, hắn còn làm cái gì bắt quỷ đạo sĩ. Báo xong, thù, Đường Quả hỏi tiểu quỷ. Một đám tiểu quỷ đi vào Đường Quả trước mặt, mặt lộ cảm kích đối với nàng bái một cái, nói cảm ơn. Hồn thể là không có nước mắt, bọn hắn thì thật đặc biệt muốn khóc, đáng tiếc khóc không được, chỉ có một cái khó coi biểu lộ. Vậy ta giúp các ngươi siêu độ đi, đưa các ngươi vào luân hồi. Đường Quả cười tủm tỉm nói, cái này vào luân hồi, đầu thai làm người thế nhưng là một chuyện tốt. Đời sau, các ngươi sẽ trở thành một cái hoàn toàn mới người, lại không nhớ kỹ một thế này sẽ phát sinh cái gì. Bất quá các ngươi phải làm một cái có nguyên tắc người. Tiểu quỷ không biết rõ lời này, nhưng bọn hắn cho rằng có nguyên tắc người, liền là một cái không đi vô cớ hãm hại những người khác người, liền là có nguyên tắc người. Bọn hắn cảm thấy Đường Quả lời này thật kỳ quái, nàng vì cái gì không cho bọn hắn làm một người tốt đâu. Bởi vì làm một người tốt khả năng không có hảo báo, qua tốt dễ dàng bị người khi dễ. Các ngươi chỉ cần tuân theo chính mình bản tâm cùng nguyên tắc, làm đến không đi chủ động hãm hại những người khác liền có thể. Tiểu quỷ bọn họ cái hiểu cái không gật đầu, chờ Đường Quả vãng sinh tinh thời điểm, bọn hắn ngồi xếp bằng xuống. Không đến bao lâu, bọn hắn hồn thể trở nên trong suốt, Đường Quả bóp một cái quyết tại bọn hắn bên cạnh mở ra một cánh cửa, bọn hắn hình như có cảm giác, cuối cùng đối với Đường Quả bái một cái, nhảy vào trong luân hồi. Phương Vân Trì chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những cái kia tiểu quỷ đi đầu thai. Hắn cũng không nghĩ tới cái kia chỉ giết người vô số, làm nhiều việc ác quỷ, vậy mà đầy người Phật quang. Ninh Tương Tư, cũng không dám tin tưởng, Đường Quả trên thân làm sao lại có Phật quang, thật quá kỳ quái. Nhìn xem những cái kia tiểu quỷ chậm rãi đi luân hồi, kỳ thật Ninh Tương Tư cũng không có bao nhiêu cảm giác. Cái thôn này người, xác thực đều là ác nhân. Nếu như là những cái kia tiểu quỷ báo thù lời nói, kỳ thật nàng còn có thể tiếp nhận, nhất là nghe lấy những nam nhân kia tiếng kêu thảm thiết, nàng liền biết chuyện gì xảy ra. So với hai năm trước, nàng thành thục rất nhiều, suy nghĩ vấn đề cũng không phải như vậy phiến diện. Đường Quả năm đó là bị cái thôn kia người hại, kỳ thật nàng làm những cái kia không gì đáng trách. Cách chương.